Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509. Chương 509: Thiên sứ không nên hạ phàm. Oanh, oanh, oanh. Đỉnh núi, Chu Thần ngồi xếp bằng trên đó, thân hình đã bị dìm ngập ở đằng kia đầy trời lôi đình bên trong. Dòng dã 3000 đạo to bằng bắp đùi khủng bố lôi đình dày đặc như mưa bổ vào Chu Thần trên thân, nhưng Chu Thần không nhúc nhích. Đây chính là Tam Thiên Lôi Động, bất động, hàm nghĩa, cũng là môn đấu kỹ này nhanh nhất phương pháp tu luyện. Tại thiên lôi đủ rơi tàn phá bên trong, dù cho Chu Thần thân phụ đời thứ 3 thần hà thể, cũng vô pháp ngăn cản công kích như vậy. Huống chi, thời khắc này Chu Thần chỉ là linh hồn thể, mà linh hồn sợ nhất chính là lôi đình. Hệ thống, chữa trị ta bị hao tổn linh hồn. Lôi đình trong hải dương, Chu Thần hư nhược thanh âm lại một lần nói, mà theo Chu Thần, đen kịt chân trời bên trong, đột nhiên có một sợi chùm sáng màu xanh lục từ mây đen về sau xuyên thấu mà ra. Bắn rẽ tại Chu Thần linh hồn phía trên, chữa trị Chu Thần cái kia tổn hại linh hồn. Đây đã là lần thứ 5 chữa trị, Chu Thần còn lại điểm nhân quả, đều nhanh muốn dùng xong. Ầm ầm, một tiếng phá lệ to lớn tiếng sét đánh vang lên, Tam Thiên Lôi bên trong, sau cùng một đạo lôi đình cũng thuận thế bổ xong. Điện quang dần dần tiêu tán, lộ ra bên trong quần áo hủy hết, ánh sáng khiết trượt, trượt Chu Thần, lại một lần nữa để hệ thống chữa trị linh hồn của mình. Chu Thần đổi thân quần áo mặc lên, hắn cái kia sáng tỏ trong hai mắt, đều là lóe sáng màu sáng bạc lôi đình. Trong mắt ngân sắc lôi đình vẹn vẹn chỉ là kéo dài chớp mắt thời gian, chính là đột ngột tiêu tán. Mà theo ngân sắc lôi đình biến mất, Chu Thần đôi kia đen kịt con ngươi cũng là lại lần nữa lâm vào bình thản. Chậm rãi xòe bàn tay ra, Chu Thần hai ngón nhẹ nhàng xoa động, lập tức một sợi cực kỳ mờ nhạt ngân sắc điện quang, chính là mang theo nhỏ xíu tê tê tiếng vang, từ ngón tay hiện lên ra. Tam Thiên Lôi Động, tu luyện thành công a. Nhìn qua giữa ngón tay cái kia sợi nhỏ bé điện quang, Chu Thần hai đầu lông mày không nhịn được nhảy ra một vệt thích thú. Cái này phong lôi chi lực luyện hóa cũng không có hắn trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Cái này phong lôi các Tam Thiên Lôi Động thân pháp chung phân 3 tầng: lôi thiểm, lôi thuấn, tam thiên lôi. Bình thường mà nói, tại đấu phá vị diện phong lôi các người, muốn đem môn đấu kỹ này tu luyện tới cảnh giới tối cao, nhất định phải hạ mấy chục năm khổ công. Mà bây giờ, vẻn vẹn một ngày thời gian, Chu Thần ngay tại hệ thống trợ giúp phía dưới, tu luyện đến Tam Thiên Lôi Động cảnh giới tối cao. Tam Thiên Lôi, đinh, chúc mừng túc chủ thành công tu tập Tam Thiên Lôi Động. Cách Tam Thiên Lôi huyễn thân thêm gần một bước, hệ thống tức thời đưa lên nói nịnh. Hệ thống, ngươi lời nói quá sớm, tu không có tu luyện thành công, thử một chút mới biết được. Chu Thần cười ha ha, lập tức quả quyết nói, lấy thân hóa lôi, lấy tâm ngự. Vừa dứt lời, Chu Thần tâm tùy ý động ở giữa, trong cơ thể cái kia bàng bạc phong lôi chi lực bắt đầu từ trong cơ thể thẩm thấu mà ra, cuối cùng hình thành từng sợi điện quang bao khỏa tại mặt ngoài thân thể bên trên. Lập tức, Chu Thần cảm giác linh hồn của mình tại không ngừng bị đồng hóa, biến thành lôi điện nguyên tố. Đây chính là lấy thân hóa lôi, đem huyết nhục của mình cùng linh hồn tất cả đều biến thành lôi đình. Ầm ầm, vận sức chờ phát động, Chu Thần bàn chân nhẹ rơi, mà theo chân tay hắn rơi xuống, hắn đột nhiên cảm giác được đầu một trận mê muội. Chờ hắn lấy lại tinh thần, ánh mắt lần nữa tứ phương lúc, lại là có chút kinh ngạc phát hiện, chính mình giờ phút này đã ở vào Cự Ly Sơn Phong mấy chục cây số bên ngoài 666 không gian biên giới. Một cái ý niệm trong đầu ở giữa, mấy chục cây số trong lòng có chút rung động. Chu thần hỏi đến hệ thống nói, ta vừa rồi tốc độ là nhiều ít? Đinh, túc chủ bình tĩnh đừng nóng, đang thẩm tra. Đinh, đã tra ra, túc chủ tốc độ vì 3000 m mỗi giây, vì tốc độ ánh sáng 1%. 1% tốc độ ánh sáng sao? Chu thần nhẹ gật đầu, đối với tốc độ của mình cực kỳ hài lòng. 1% tốc độ ánh sáng, nghe không có gì, nhưng trên thực tế, đã là cực kỳ đáng sợ tốc độ. Trực quan mà nói, điều này đại biểu, Chu thần có thể tại 12 giây bên trong, tha địa cầu một vòng. Nghĩ như vậy, Chu thần đáy lòng rất là khoái ý. Bất quá tại đắc ý sau khi, hắn cũng không có quên mục tiêu cuối cùng của mình. Đã tam thiên lôi động học xong, vậy kế tiếp, liền hẳn là tam thiên lôi huyễn thân. Lấy ra cũng mở ra ghi lại tam thiên lôi huyễn thân quyển trục. Chu thần tâm thần chậm rãi chìm dần tiến vào tam thiên lôi huyễn thân pháp quyết tu luyện bên trong. Thời gian trôi qua nhanh chóng, phảng phất ngắn ngủi một nháy mắt. Nhưng trên thực tế, đã qua nửa ngày về sau, giữ vững một đêm không nhúc nhích tí nào Chu thần. Bàn tay rốt cục khẽ run lên, chợt chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt, lưu lại có chút ít vẻ kinh ngạc. Bởi vì cái này tam thiên lôi huyễn thân thực lực cùng hắn tưởng tượng không giống nhau lắm. Chu thần một mực cho rằng tam thiên lôi huyễn thân có thể trực tiếp ngưng tụ ra cùng mình bản thể thực lực tương đương huyễn thân, nhưng trên thực tế cái này phân thân chia làm 3 đẳng cấp: nhập vi, đăng đường, đại thành. Nhập vi cấp bậc phân thân nhiều lắm là chỉ có bản thể 1/3 thực lực, đăng đường thì là ước chừng 2/3, mà đại thành đẳng cấp mới có thể cùng bản thể thực lực tương đương. Chờ Chu thần tu luyện tới cảnh giới đại thành, chẳng biết muốn tới ngày tháng năm nào đi. Cắn răng, nhịn được mắng hệ thống xung động, Chu thần vẫn là quyết định thành thành thật thật tu luyện cái này tam thiên lôi huyễn thân. Dù là trước mắt chỉ có thể tu luyện ra nhập vi cấp bậc phân thân, đó cũng là kiếm, dù sao điều này đại biểu Chu thần có thể sử dụng phân thân ra ngoài lãng siêu thần học viện vị diện, tử ca thư viện, tử thần cát cái kia tuấn mỹ như nữ tử giống nhau dung nhan vẫn như cũ trốn ở hắn tử thần mũ trùm phía dưới. Chỉ bất quá ánh mắt của hắn đang lặng lẽ nhìn chằm chằm trên bầu trời, nơi đó chính nổi trôi một cái cường đại nữ thiên sứ, kêu cánh phải hộ vệ. Hát, trải qua dài dằng dặc chuẩn bị cùng chờ đợi, tử thần cát đặt quyết tâm, muốn diệt trừ thần thánh kêu cùng cái kia gần nhất chẳng biết tung tích thiên cung cung chủ Chu thần, mà trước lúc này, hắn nhất định phải giết chết cái này kêu lưu lại giám thị hắn thiên sứ hộ vệ. Nhưng nghĩ muốn giết chết cái này một mực dừng lại tại trong cao không? Tùy tiêu lịch chuẩn bị phóng thích diệt thành cấp đại thẩm phán thiên sứ muội muội, khả năng cần một chút kỹ xảo. Tỉ như trước tiên đem thiên sứ từ trên bầu trời dẫn tới trên mặt đất. Cát quyết định sử dụng Mỹ Nam kế. Thế là Cát cởi bỏ hắn mũ trùm, lộ ra hắn tuấn Mỹ dung nhan. Sau đó hắn ngẩng đầu, cùng Hát bắt chuyện, sự thật chứng minh, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, thiên sứ cũng không ngoại lệ. Đơn thuần Hát mặc dù đối với Cát không có ý tưởng gì, thế nhưng tán thưởng với hắn cái kia tuấn Mỹ dung nhan. Người thật là tử thần Cát. Hát dần dần từ trên bầu trời hạ, có phần có chút hiếu kỳ nói, không thể giả được. Cát lộ ra một cái mỉm cười mê người, tiếp tục nói, ngươi rất hiếu kỳ sao? Vậy liền xuống tới xem thật kỹ một chút, xuống tới lại như thế nào? Đối mặt Cát khích tướng, tuổi trẻ thiên sứ Hát không có chút nào phòng bị, hàng rơi xuống đất. Thấy tình cảnh này, Cát vẫn như cũ là bộ kia ôn hòa mỉm cười, nhưng ngữ khí lại trở nên quỷ dị. Thiên sứ, không nên hạ phàm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?